Đang đứng chết chân thì bà Nguyên đã chạy dừa bay tới trước tờ cáo thị, vươn tay giật xuống. Lính canh đã kịp định thần, lập tức vây cả lại. Bà Nguyên ném đánh cạch thanh kiếm xuống đất. Bốn tên lính nhất tề xông lên bắt lấy bà Nguyên, xúm xích giải vào vương cung. Gần đó Thích Quang đứng như trời trồng, đâu còn hồn viết nào để đến cần. Thấy họ đã đi xa, lúc này mới như tròn tỉnh mộng, co giò chạy trói chết về phủ. Lính canh áp giải bà Nguyên vào tới vương cung. Ông già dắt dây cũng vừa đi tới. Đã có người báo tin từ trước, Ngụy Hệ Vương hay tin cả hai tờ cáo thị đều đã có người gỡ, vui mừng không xiết, lập tức truyền hai người vào điện. Quân lính dẫn hai người vào trong, Trần Chẩn nhận ra bà Nguyên, trong lòng giật thót. Bà Nguyên quét mắt qua Trần Chẩn, lại liếc nhìn con Sơn Dương đen mà ông già dắt theo, rơi nhếch mép cười nhạt. Hai người đi tới trước điện bái lại, thảo dân khấu kiến bệ hạ. Hệ Vương nhìn con Sơn Dương đen sung sướng không xiết, liên tiếp gật gù, quả nhiên là một con Sơn Dương đen. Thưởng cho lão trượng 100 lượng vàng. Ông lão bái tạ, thảo dân đa tạ long ân của bệ hạ. Thảo dân một thân một mình sống nơi hoang dã, có 100 lượng vàng cũng chẳng để làm gì. Xin bệ hạ hãy thu hồi mệnh lệnh. Ông già không chịu nhận 100 lượng vàng khiến Huệ Vương kinh ngạc. Lão trượng bất tất phải khách khí, quả nhân đã treo thưởng, sao có thể nói mà không giữ lời. Ông già tiếp tục khấu lại, bệ hạ nói được, làm được. Thảo dân trong lòng ghi nhận, nếu bệ hạ nhất định muốn thưởng vàng, vậy thảo dân nguyện dành số vàng đó thưởng cho những dũng sĩ giết địch ở Tiền Phương. Tốt, tốt lắm. Ngụy Hệ Vương cảm động, hết lời khen ngợi. Quả nhân, thay mặt tướng sĩ ở Tiền Phương, đa tạ lão trưởng đã ban tặng. Ngự sử đại phu. Ngự sử bước lên trước, có phi thần, ghi lại nghĩa cử trung quân ái quốc của lão trưởng vào sử sách, hiểu dụ cho thần dân cả nước. Phi thần tuân chỉ. Ông già lại khấu lại. Bệ hạ, thảo dân xin cáo lui. Ngụy Hệ Vương đứng dậy, vòng tay nói với ông già, Ngụy Anh, cung tiễn lão trưởng. Ngự sử ra hiệu, hai tên lính liền dẫn ông già và con dây đen từ từ lui xa. Vừa có được dây đen lại có được thần dân tốt, Ngụy Hệ Vương phấn khởi không để đâu cho hết, sắc mặt hớn hở quay sang bà Nguyên. Xin hỏi hiền sĩ, tôn tính đại danh là gì, quê nhà ở đâu? Khởi bẩm bệ hạ, bà Nguyên khấu đầu, thảo dân họ Bàng, tên Nguyên. Nhà ở An Ấp, tốt lắm, Ngụy Hệ Vương càng hoan hỷ. Bàng tử vốn là con dân của quả nhân, đúng là trời đã giúp đại Ngụy ta. Quân Tề xâm phạm biên cương, khí thế hung hãn, quả nhân treo bảng cầu hiền tài ngự địch. Bàn tử dám cờ cáo thị, chắc hẳn có kế hay để đẩy lui quân địch, quả nhân xin rửa tay lắng nghe. Khởi bẩm bệ hạ, đừng nói là đẩy lui quân Tề, cho dù bệ hạ muốn sang bằng thiên hạ với Bàng Nguyên cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy lời lẽ bạo gan của Bàng Nguyên, ngay cả Ngụy Hệ Vương cũng ngây người kinh ngạc. Trần Chẩn nôn nóng vội bước ra tấu, bệ hạ, phi thần có tấu. Ái khanh cứ nói, kẻ này là gian tế, bệ hạ tuyệt đối không được tin dùng. Ngụy Hệ Vương hít vào một hơi dài, mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Nguyên, rồi lại quay sang Trần Chẩn. Phi thần đã điều tra rõ, chính kẻ này đã hiến kế cho Tề Vương, nên mới khiến Tề Vương trở mặt làm nhục bệ hạ. Ngụy Hệ Vương thất kinh, có thật là vậy chăng? Tuyệt đối chính xác, bệ hạ. Trần Chẩn cướp được cơ hội nói, lập tức thao thao bất tuyệt. Kẻ này vốn là một tên vô lại ở An Ấp, tính khí hung bạo, 3 năm trước đã từng giết chết ngư phủ và tiều phu mà bệ hạ triệu kiến, cướp mất 30 lượng vàng mà bệ hạ ban thưởng. Vô tình bị gia nhân của phi thần phát hiện, hắn đã giết luôn người của phi thần, sau đó bỏ trốn. Mấy tháng sau, kẻ này lại lẻn vào phủ của phi thần, tiếp tục mưu đồ đen tối, đã bị phi thần bắt được giải lên quan. Không ngờ hắn ta trốn thoát khỏi hình ngục, không biết đã đi đâu. Phi thần phụng chiếu đi lâm tri, trên đường trở về đã chính mắt nhìn thấy hắn đi sang nước Tề. Trong cuộc hội vương ở Từ Châu, Tề Vương trở mặt, phi thần đã thấy nghi ngờ nên đã phái người đến lâm tri thăm dò, cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng. Chính kẻ này đã chặn xe kiệu của Tề Vương, được Tề Vương dẫn vào trong cung bàn mưu nhiều ngày. Tề Vương đã phong hắn làm thượng khanh nhưng hắn từ chối. Sau đó Tề Vương lại thưởng cho hắn 100 lượng vàng, hắn cũng không nhận. Mấy ngày sau đó, kẻ này tiếp tục ở lại vương cung, ngày đêm cầm gỡ Tề Vương. Tề Vương quay mặt lật lọng, chắc chắn là do kẻ này suối bẫy. Trần Chẩn nói liền một mạch, đừng nói là Ngụy Hệ Vương, ngay cả các triều thần như Chu Y, Hệ Thi cũng phải kinh ngạc sững sờ. Tất cả cùng đưa mắt nhìn Bàng Nguyên như nhìn một kỳ nhân. Cuồng đầu to gan, Ngụy Hệ Vương đập bàn quát lớn, chẳng trách quả nhân phải chịu nhục ở Từ Châu, người đâu, mau bắt lấy nghịch tặc. Đám thị vệ tiến lên bắt lấy Bàng Nguyên, không nói một lời, lập tức trói nghiến lại. Vì đã có lời đón gặp Dê Thị Vinh của Quỷ Cốc Tử, lại trải qua 3 năm khổ luyện trong quỷ cốc, Bàng Nguyên chẳng những không sợ hãi mà còn ngửa cổ bật cười vài tiếng. Nghịch tặc,

Tham quan lắc đầu, đại tướng quân. Trương Mãnh quay sang Long Giả. Bạn tướng quân cần những thứ này là có ý gì? Long Giả nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, mở mắt ra nhìn tham quân, thấy còn các vị tướng quân. Khởi bẩm đại tướng quân, các tướng sau khi nhận lệnh đều thấy hoang mang, nên đã phái mạc tướng đến xin ý kiến của đại tướng quân. Nói với các tướng, Long Giả chậm rãi nói, ba quân đã trao cho bàn tướng quân, phải nghe theo mệnh lệnh của bàn tướng quân. Trương Mãnh vội nói, Long tướng quân. Long Giả lại nhắm mắt lại, đi đi. Trương Mãnh quay sang tham quân, truyền lệnh cho các tướng, tất cả đều phải nghe theo lệnh bàn tướng quân. Mạc tướng tuân lệnh. Tham tướng lập tức lui ra. Thấy tham tướng đã đi xa, Trương Mãnh ngạc nhiên nhìn Long Giả, Long tướng quân, bàn tướng quân. Long Giả có vẻ nghĩ ngợi, sắp xếp như vậy quả thực rất lạ lùng. Lẽ nào bàn tướng quân có kỳ mưu gì chăng? Dừng lại một lát, khẽ lắc đầu, dùng 3 vạn quân đã suy sụp để đấu lại với 7 vạn quân của Điền Kỵ, cho dù có kỳ mưu cũng rất nguy hiểm. Trương tướng quân, có Mạc tướng nhanh chóng bẩm táo lại cho bệ hạ cách dùng binh của bàn tướng quân, để bệ hạ gia cố phòng ngự ở Đại Lương, đề phòng bất trắc. Ngoài ra, tướng quân hãy chuẩn bị 3.000 cung thủ mai phục ở rừng cây phía ngoài cửa Bắc Hoang Tri. Nếu bàn tướng quân bại trận, hãy yểm trợ cho tướng quân vào thành. Trương Mãnh vâng lệnh, lập tức bước ra khỏi trướng. Mật tấu ở tiền phương được truyền về cung. Ngụy Hệ Vương đọc xong, thẳng tay ném tẹt xuống bàn, hét lớn: "Dám đùa giỡn với quả nhân sao?" Hoài Thi sững người, vội vàng nhặt bản mật tấu lên đọc. Rồi ngay một lúc, Ngụy Hệ Vương buồn bã lắc đầu, thất vọng than vãn: "Thằng ôi, cái gì mà sân dương đen, cái gì mà cao đồ của quỷ cốc tử, trời diệt quả nhân rồi, Huệ ái khanh." Hoài Thi đã đọc xong bản mật báo, vội dập đầu sát đất, khe bấm tấu: "Bệ hạ." Hệ Vương không thèm nghe lời giải thích, xua tay ngăn cản: "Huệ ái khanh, không cần nói nữa." Rồi quay ra ngoài hét lớn: "Người đâu?" Tỳ nhân vội chạy vào: "Có lão nô." Huệ Vương dằn mạnh từng chữ: "Mang chiếc bào của quả nhân lại đây." Tỳ nhân hoảng sợ, hai mắt nhìn sững vào Huệ Vương: "Còn đứng đấy?" Huệ Vương trợn trừng mắt quát: "Còn không mau đi." Tỳ nhân giật nảy mình, đang định lui ra thì Huệ Vương lại nói: "Còn nữa." Tỳ nhân dừng bước, nổi trống rung chuông, bố cáo với thần dân đại ngụy: "Bất kể già trẻ nam nữ, tất cả lên thành, quả nhân cho dù máu nhuộm chiến bào cũng quyết tự chiến với Điền Nhân Tề."